Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, chương 1279, Vương Cảnh Sông. Vương gia, thiên hạ thập đại thế lực một trong, người sáng lập Không Tranh Đấu Đế, càng là trong thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Không Tranh Đấu Đế, trước sau tổng cộng có huynh đệ 9 người. 9 người này tại Không Tranh Đấu Đế quật khởi về sau, nhao nhao thành lập chi thứ gia tộc, mở rộng vương gia quy mô, chậm rãi diễn biến thành dưới mắt chi thứ 9 mạch, bản gia, chi thứ 9 mạch, song phương một mạch tương thừa, tựa như trụ cột cùng thân cành quan hệ, mà tại bản gia bên trong, Không Tranh Đấu Đế lại có thất tử tứ nữ. Trường tử Vương Cảnh Sông tại Không Tranh Đấu Đế tao ngộ hồn điện mai phục, bản thân bị trọng thương về sau tiếp nhậm gia chủ chi vị. Còn lại lục tử tứ nữ thì tại bản gia bên trong lần nữa mọc rễ nảy mầm, tạo thành bản gia 10 phòng. Vô số năm trôi qua, lấy Vương Cảnh Sông cầm đầu đời thứ 2, hợp thành vương gia quyết sách tầng lớp, tử sinh con, tôn sinh tôn, đời đời con cháu muôn đời không dứt, liền có tòa này nhân khẩu ức vạn đại vương thành, có danh chấn thiên hạ vương gia. Vương gia, khói vũ vương các bí cảnh, đại ca, nghe nói Huân Nhi nha đầu kia trở về rồi. Vương Cảnh Sông trong thư phòng, Vương Cảnh Sông tam đệ, bản gia hạch tâm dài lão vương đại phú, nở nụ cười đứng ở một bên. Đúng vậy a, trở về. Nghe được Vương Đại Phú, Vương Cảnh Sông một bên nhìn xem văn kiện, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Huân Nhi nha đầu kia xấu hổ, sen nương mang nàng thời điểm, bị đến hồn điện tu sĩ ám sát, động thai khí, Huân Nhi nha đầu này tháng không đủ liền sinh xuống tới. Từ nhỏ đã tiên thiên không đủ, may mà trời không tuyệt đường người, những năm này tại tổ địa điều dưỡng, đã tốt 7-8 phần, bằng không ta liền thẹn với sen nương trên trời có linh thiêng. Đúng vậy a, đúng vậy a, Vương Đại Phú cười lên tiếng, ánh mắt chỗ sâu lại xen lẫn một tia khinh thường. Bản gia hạch tâm các trưởng lão, ai không biết Vương Huân Nhi là thiếp thất sở sinh, nàng cái kia ngoại hiệu sen nương mẫu thân, căn bản không bị Vương Cảnh Sông chính phòng phu nhân chỗ vui. Cái gọi là hồn điện ám sát, động thai khí, bất quá là che đậy mà thôi. Tình huống thật lại là, Vương Huân Nhi mẫu thân sen nương cùng chính phòng phu nhân tranh thủ tình cảm, bị hạ hắc thủ, bằng không, Vương Huân Nhi tại đại nạn không chết về sau, cũng sẽ không bị vội vã đưa đến tổ địa điều dưỡng. Tổ địa dù nói thế nào, so với bản gia đến cũng là khác nhau một trời một vực. Điều dưỡng chỉ là đổi cái dễ nghe thuyết pháp. Đương nhiên, tại Vương Cảnh Sông trong lòng, Vương Đại Phú vẫn là rất rõ ràng. Hắn đối sen nương là có thật tình cảm. Vương Cảnh Lòng Sông là vương gia đời thứ 2 đệ tử lĩnh quân nhân vật, Không Tranh Đấu Đế trưởng tử. Hắn xuất sinh liền mang ý nghĩa phe phái đấu tranh bắt đầu. Hắn chính phòng phu nhân là Dược Vương Điện phó điện chủ nữ nhi. Không Tranh Đấu Đế trưởng tử cưới Dược Vương Điện phó điện chủ chi nữ, không hề nghi ngờ đây là một trận chính trị hôn nhân. Thông qua thông gia giao hảo cùng là thập đại thế lực một trong Dược Vương Điện, đây đối với vương gia đến nói xong chỗ nhiều hơn. Vương Cảnh Sông tại trong này đương nhiên thuộc về bị hy sinh cái kia, cùng chính phòng phu nhân biểu hiện ra ân ái, bất quá là gặp dịp thì chơi. Trên thực tế song phương căn bản không có tình cảm có thể nói. Nếu không phải dạng này, Vương Cảnh Sông tại lúc tuổi còn trẻ cũng sẽ không có bao nhiêu tình công tử thanh danh tốt đẹp. Dòng dõi hơn trăm, thê thiếp thành đàn, sen nương là đông đảo thê thiếp bên trong, đi theo Vương Cảnh Sông trễ nhất, cũng là nhất bị hắn yêu thương một cái. Song phương tình chẳng ý thiếp, vinh sủng nhất thời không hai, tiểu thiếp muốn ngẩng đầu, chính phòng phu nhân đương nhiên liền không dễ lăn lộn. Về sau hạ tràng chính là sen nương trong ngực thời gian mang thai ở giữa bị hạ độc, kém chút một thi hai mệnh. Sau đó sen nương chết rồi, Vương Huân Nhi cũng bị đưa đến tổ địa, cũng đối ngoại tuyên hạ thủ là hồn điện. Kể từ đó, đoạn này việc xấu trong nhà liền bị che giấu đi, trừ số ít người trong cuộc bên ngoài, người bình thường căn bản không biết đoạn chuyện cũ này. Đại ca, Huân Nhi giống như không nhỏ a. Vương Đại Phú Y nguyên duy trì tiếu dung, có ý riêng mà hỏi. Đúng vậy a, 17 tuổi, không nhỏ. Vương Cảnh Sông thở dài một tiếng, buông xuống văn kiện trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đại Phú, là Liễu Quân Như để cho ngươi tới. Liễu Quân Như là Vương Cảnh Sông chính phòng phu nhân, hồn điện phó điện chủ Liễu Tông Minh chi nữ, bản gia nữ quyến đứng đầu, giữa phu thê, chỉ lấy tính danh tương xứng, nghe cũng làm người ta cảm thấy xa lạ, cũng cho thấy Vương Cảnh Sông cùng vị này chính phòng phu nhân thực sự là không có có bao nhiêu ít vợ chồng tình nghĩa, có thể duy trì đến hôm nay. Bất quá là Vương gia cần Dược Vương Các, mà Dược Vương Các cũng cần Vương gia, đổi thành phổ thông gia đình, đoạn này cưới chỉ sợ nhân đã sớm kết thúc. Đại tàu, Vương Đại Phú khẽ lắc đầu, cười nói, đại ca quá lo lắng, đại tàu đối ta cũng không thân, nếu là có dặn dò gì, chỉ sợ cũng phải là lục đệ tới. Nghe được lục đệ cái từ này, Vương Cảnh Sông trong ánh mắt có vẻ lo lắng chi sắc chợt lóe lên, chỉ là rất nhanh liền bị hắn áp chế xuống. Lục đệ a, hắn thật đúng là cái không chịu ngồi yên người. Vương Cảnh Sông nói đến nơi này, lại nhìn về phía Vương Đại Phú, hỏi, tam đệ, ngươi lại là tại sao đến a? Cũng đừng nói cho ta, ngươi chính là tới đi dạo. Đại ca, ta mày a, Huân Nhi nha đầu này không nhỏ, đại tẩu bên kia lại không thích nàng, lưu tại nhà cũng là cây mọc cao hơn rừng, có một số việc ta cái này khi tam đệ không thật nhiều nói. Nhưng ta cảm thấy đâu, Vương Đại Phú còn chưa nói xong, Vương Cảnh Sông liền cười lạnh đánh gãy hắn, nói, ngươi cảm thấy thế nào? Cho nàng định một mối hôn sự, ngươi sẽ không là đến cùng ta đàm cái này a? Vương Đại Phú ngẩn ra một chút, nhìn xem Vương Cảnh Sông trên mặt lãnh sắc, chặn lại nói, ai nha nha, đại ca ngươi nghĩ ta là người nào? Ta là cảm thấy chúng ta Vương gia cùng Dược Vương Điện, Thiên Lam Tông, còn có Thần Nữ Cung ba khu thánh địa giao hảo, Huân Nhi nha đầu này đã không thích hợp lưu tại bên này, không bằng từ đó chọn cái địa phương, để Huân Nhi đã lại danh sư, cũng thật sớm ngày thoát ly vòng xoáy. Ngươi nghĩ à, Dược Vương Điện là đan đạo thánh địa, đương nhiên, bởi vì đại tẩu quan hệ, không phải rất thích hợp Huân Nhi nha đầu kia. Còn lại hai nhà, Thiên Lam Tông cùng Thần Nữ Cung, cùng ta Vương gia quan hệ đều không sai, đưa một vị dòng chính đệ tử trôi qua bái sư, đã có thể xúc tiến hai nhà hiếu hảo, lại có thể để Huân Nhi nha đầu kia tránh đi chỗ này nơi thị phi, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Vương Cảnh Sông không nói gì, cau mày đang suy tư cái gì. Hắn một tiếng phong lưu thành tính, thê thiếp thành đàn, nhưng là Vương Huân Nhi mẫu thân sen nương, lại là để hắn nhất động tâm một cái, yêu ai cũng cả đường đi phía dưới. Vương Huân Nhi tại Vương Cảnh Sông trong lòng cũng có địa vị đặc thù. Bằng không những năm này không có hắn bảo vệ, Vương Huân Nhi cũng đừng nghĩ tại tổ địa bên trong an ổn lớn lên. Thế nhưng là nói đi thì nói lại, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Vương Huân Nhi trở lại bản gia, tiến vào tại vòng xoáy bên trong. Hắn cũng rất lo lắng Liễu Quân Như vị này chính phòng phu nhân sẽ giống đối phó sen nương như thế, vô thành vô tức xuống tay với Vương Huân Nhi. Mặc dù ở trong mắt hắn, 100 cái nhìn không lên Liễu Quân Như, nhưng là hắn nhất định phải thừa nhận, xuất thân Dược Vương Điện Liễu Quân Như thật sự là một vị dùng y, cũng là dùng độc cao thủ. Năm đó, Liễu Quân như vụng trộm cho Sen Nương hạ độc, chính là hắn cũng chưa từng phát hiện. Cố nhiên, trong này có lơ là sơ suất kết quả, thế nhưng là sơ sót phía sau, chưa chắc không có ma cao một trượng ý tứ. Lão Tam, ngày bình thường nhìn ngươi có chút không đứng đắn, lại không nghĩ rằng ngươi cân nhắc còn rất chu đáo. Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Cảnh Xông trên mặt tươi cười, nhìn về phía Vương Đại Phu ánh mắt cũng cảm thấy thuận mắt không ít. Trước đó tại trong lòng của hắn, Vương Đại Phú cái này Tam đệ, thật sự là ăn cái gì không có đủ, làm gì cái gì không được làm gương mẫu. Thân là đấu đế thân tử, huyết mạch vô song, cho đến ngày nay cũng bất quá là thất giai hậu kỳ tu vi. Khoảng cách bát giai đấu thánh còn kém xa lắm đâu. Ở trong mắt hắn, Vương Đại Phú là khó thành đại khí, chính là đi vào Vương gia quyết sách tầng lớp, cũng là ỷ vào đấu đế thân tử danh hiệu, cổ tay cùng tầm mắt còn kém xa lắm đâu. Hôm nay lại nhìn, hắn đề cao rất nhiều nha, có chút để hắn lau mắt mà nhìn ý tứ. Đại ca, nhìn ngươi nói nghe được lời này, chúng ta đều là người một nhà, ta đây không phải cho ngươi phân ưu đã đến rồi sao? Vương Đại Phú thật thà cười, vẫn là bộ kia không tim không phổi dáng vẻ. Vương Cảnh Xông nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói, Lão Tam, ngươi có lòng, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, liền dựa theo ngươi nghĩ đi làm, ta ở đây đợi ngươi tin tức tốt. Ai, ta cái này đi, đại ca ngươi liền nhìn tốt a. Vương Đại Phú cúi đầu khom lưng đi, ai cũng không thấy là, quay người đi ra ngoài một nháy mắt, Vương Đại Phú khóe miệng mang theo mấy phần cười lạnh, sau đó lại bị rất nhanh che giấu đi. Vương Đại Phú, không tranh đấu đế tam tử, Vương gia quyết sách tầng lớp thành viên, vụng trộm, hắn cũng là hồn điện chữ thiên số 24, một cái bị xúi dục bản thổ trọng yếu tu sĩ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.